trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 35, món ngon quả hồng. Góc truyện audio.com. Vừa nghe Cẩu Vũ nói vậy, Trình Cẩm Chi vốn còn mệt, hiện tại cười lên tinh thần. Ồn ào một trận, lại một buổi tối không ngủ, Hạ Dữ lục lọi hộp thuốc, bôi thuốc cho Cẩu Vũ mới không giống lên nữa. Cẩu Vũ nằm sấp ngủ trên giường, cũng không dám lật người. Cẩm Chi, hôm nay cậu phải đến phim trường à? Hạ Dữ cũng nằm, chống khuỷu tay nói chuyện phiếm trên điện thoại. Trình Cẩm Chi đắp mặt nạ bổ sung nước, đầu của nàng gối lên eo Hạ Dữ, hôm nay rảnh, cậu dậy kèm cho mình nha. Ừ, Hạ Dữ nói, mình về ngủ bù một giấc, sau đó đem bài qua. Đừng về, giường lớn lắm, ngủ ở đây đi. Trình Cẩm Chi nói, nếu không cậu dọn đến ở với mình luôn đi. Mình còn một phòng, để chống phí. Sao cậu không mời mình hả? Cẩu Vũ ngủ, mơ mơ màng màng cũng không quên, giành giật tình cảm. Mình chỉ dư một phòng, nếu cậu muốn, sofa phòng khách thuộc về cậu. Trình Cẩm Chi nói, Cẩu Vũ chẹp chẹp miệng, nhắm mắt lại, ừ, hôm nào cậu đưa chìa khóa cho mình đi. Tất nhiên Trình Cẩm Chi biết Cẩu Vũ, bình thường Cẩu Vũ chọc ghẹo không ít diễn viên, lấy chỗ của nàng làm chỗ tránh nạn. Cẩu Vũ không có tinh thần, cũng chỉ có Trình Cẩm Chi và Hạ Dữ nói chuyện, mấy hôm nay Trình Cẩm Chi đều ở phim trường, chỉ liên lạc nói chuyện với Hạ Dữ trên mạng. Nhưng đôi khi tín hiệu không tốt thì lại không nói chuyện. Gần đây trường bình chọn hoa khôi, cậu biết ai được trúng cử không? Ai mua bài, mua bài, mua bài để theo việc mình yêu cầu, cậu mua bài cho Dung Tự sao? Hạ Dữ nói, Dung Tự trúng cử, mình cho cậu biết, phiếu bầu cao tuyệt đối, ngay cả phiếu bầu của hạng 2 cũng chưa từng vượt qua em ấy. Hạ Dữ nói, mình đoán là tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho em ấy. Em ấy rất được chào đón nhỉ, không thể dùng từ được chào đón để mô tả về em ấy nữa. Hạ Dữ nói, đơn giản em ấy là lãnh tụ tinh thần của tân sinh viên. Những từ mô tả này của cậu là trích từ tiểu thuyết nào vậy? Trình Cẩm Chi nói, cậu xác định vị trí cho mình là phụ trách nữ phụ nhất kinh nhất xả. Nhất kinh nhất xả, chỉ trạng thái tinh thần quá mức căng thẳng hay quá mức hưng phấn của một người. Cậu không thấy hình tượng của Dung Tử là hình tượng nam chính trong tiểu thuyết sao? Hạ Dữ nghĩ, lại nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, mình nghĩ cậu là người có quyền lên tiếng nhất. Trình Cẩm Chi liếc Hạ Dữ, cậu cầm điện thoại cả đêm, yêu trên mạng à, Cẩm Chi, có thể mình bị cậu lây bệnh. Mình, không yêu trên mạng, hình như mình có một tí cảm giác, với một cô gái, Hạ Dữ nói, lại ngắt ngắt đầu ngón tay. Trời, cậu yêu trên mạng mà còn là con gái. Ngón tay Trình Cẩm Chi vịn mặt nạ, không cho mặt nạ rơi xuống vì bất ngờ. Não nàng nhanh chóng kiểm tra, Hạ Dữ thích nữ. Không có, nhưng đời trước nàng và Hạ Dữ cũng không thân đến mức bàn chuyện tình cảm. Không có yêu trên mạng, Hạ Dữ để đầu lên gối, thật ra cũng không khác lắm, mới gặp vài lần. Nhưng đúng là nó giống phong cách của cậu, tuy Hạ Dữ có phần đen trong đen tối, nhưng vẫn duy trì phong cách thiếu nữ văn nghệ. Hiện giờ nếu không phải Kiều gửi thư bị loại bỏ, nói không chừng Hạ Dữ sẽ có mấy người bạn qua thư, khi nào cậu chuyển đến ở với mình vậy? Cuối cùng cậu cũng có mưu đồ gây rối với mình sao? Cậu vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi gỡ bỏ mặt, nả, ngón tay thon dài bật nhảy trên lưng Hạ Dữ, mình cảm thấy mình đã phát hiện con tim của mình. Vậy đêm nay chúng ta, Hạ Dữ cũng nắm tay Trình Cẩm Chi, đêm nay, ngay trước mặt Cẩu Vũ, làm những điều đẹp đẽ đi. Hai cô tôi đang ngủ, không chết nhé. Cẩu Vũ liếc Trình Cẩm Chi và Hạ Dữ, hai cậu làm việc đừng có tâm huyết dâng trào làm lên người mình. Bây giờ mình có hơi dị ứng. Với con gái, a cậu, Hạ Dữ nâng khuôn mặt Cẩu Vũ lên, mình cảm thấy cậu rất đẹp, Phó Thiên Hậu rất tinh mắt đột nhiên kéo cậu ra từ dòng chi tục phấn. Dòng chi tục phấn, sắc đẹp do phấn son, sắc đẹp giả dối tục tằng. Đau, đừng nhắc tên của cô ta, mình cũng dị ứng. Hạ Dữ chớp chớp mắt quét sạch sẽ khí chất văn nghệ, nói với tụi mình nhanh, kỹ thuật của Phó Thiên Hậu được chứ? Cậu từng thử xúc ruột chưa? Đừng nói với mình, bây, giờ cậu vẫn là sử. Chữ cuối cùng, Hạ Dữ dùng khẩu hình miệng phóng đại. Sử trong sử nữ, chỉ con gái chưa quan hệ. Không phải cậu cũng vậy sao? Điều này như đạp trúng cái chân đau của Cẩu Vũ, cô bắt đầu la hét với Hạ Dữ. Trình Cẩm Chi nghe rõ, nàng cũng lay mặt Cẩu Vũ, vậy Thiên Hậu chỉ bảo cậu không? Đừng nói nữa, thù này không báo, đau đau, Cẩu Vũ bụng hoa quốc mặt mày hơi vặn vẹo, Trình Cẩm Chi, đưa máy tính xách tay của cậu cho mình. Mình phải tung tin sốc, Trình Cẩm Chi muốn xem chuyện vui, nàng vội vàng lấy máy tính xách tay của mình, đưa cho Cẩu Vũ. Cẩu Vũ ôm gối nằm lì trên giường, bắt đầu gõ cạch cạch. Đời trước Trình Cẩm Chi chỉ từng nghe tin Thiên Hậu ly hôn sống riêng, vẫn chưa từng nghe tin cô là song tính. Trọng sinh thực sự quá tốt, cảm giác khai quật bộ mặt khác của rất nhiều người, bao gồm Dung Tử. sang, hôm sau, lúc Trình Cẩm Chi và Hạ Dũ dậy, Cẩu Vũ còn chiến đấu hăng hái trên giường. Đến buổi chiều, Cẩu Vũ mới xuống giường đi học với hai người, tiết 78. Tiết 78 là môn thanh nhạc, giáo viên có việc kêu nghiên cứu sinh của mình đến thay ca. Hình như nghiên cứu sinh cực kỳ thích Thiên Hậu Phó Tân Bạch, 10 câu thì có 8 câu không rời Phó Tân Bạch. Đến tiết thứ hai, cho mọi người nghỉ nghe concert của Phó Tân Bạch. Trên thế giới này tại sao lại có người hoàn mỹ như vậy? Bạn kia vẫn chưa hết tiết, trợ giảng còn chưa nói hết, Cẩu Vũ đã đằng đằng sát khí chạy ra khỏi lớp. Xem ra, đợi chút nữa là có tin sốc. Trình Cẩm Chi và Hạ Dũ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Hai người họ cứ nhìn như vậy, liên tục nhìn đến khi tan học. Cẩu Vũ không tung tin sốc, vậy cậu ấy đi làm gì? Gửi tin nhắn, không? Trả lời, gọi điện thoại, gọi được mà không bắt máy. Mãi cho đến ngày thứ ba, Cẩu Vũ trở về vẻ mặt xanh xao. Cậu ngã xuống sofa nhà trọ của Trình Cẩm Chi, trước khi ngất nói một câu như vậy, nhất định mình sẽ báo thù rửa hận. Cẩu Vũ lợi hại vậy, đi tìm Phó Thiên Hậu, sống mái với nhau. Rất nhanh, kỳ cuối của Xin Chào, Người Yêu. Mùa đầu tiên cũng phát sóng, tỷ suất người xem cực kỳ tốt, cùng ngày lượng truy cập trên mạng phá vỡ 20 triệu lượt. Đồng thời, chương trình cũng nâng cặp đôi quả hồng. Trình Cẩm Chi và Dung Tự lên, lúc trước chỉ một số ít người biết. Hiện giờ offline cũng đã có nhiều người biết đến, trên Weibo nhanh chóng có trạm cung ứng quả hồng trang chính thức, món ngon quả hồng, vân vân do shipper, thành lập trang lớn nhất đã đạt đến 30.000 fan, đồng thời liên tục tăng lên. Lần, điên cuồng như thế này trước đó, vẫn là lần hai tiểu sinh đang nổi bị tóm. Shipper, những người ghép cặp ngôi sao với nhau, quần chúng, không biết sự thật thấy trong một đêm lòi ra quả hồng. Đều ngơ ngác, gần đây tất cả mọi người đều thích ăn hồng. Vì Dung Tự không có Weibo, không ít fan đổ xô đến Weibo quả hồng, hoặc Weibo của Trình Cẩm Chi. Trong đó, Weibo của Dung Tự, lên bảng xếp hạng tìm kiếm, mà người liên quan đến tìm kiếm đó chỉ có một, đó chính là Trình Cẩm Chi. Không ít fan còn cắt ảnh kết quả tìm kiếm này ra, Sina Weibo vẫn rất hiểu chuyện. Ngoại trừ trên Weibo, thậm chí kiểm tra trên trang web tìm kiếm tại sao Dung Tự không có Weibo. Quan hệ giữa Dung Tự và Trình Cẩm Chi là như thế nào? Cũng lên top 10 tìm kiếm, có người thích thì chắc chắn có tiếng người không thích. Giờ đi kèm tiếp thì cũng quá lắm rồi. Mặt Trình, Cẩm Chi cũng dày quá, đừng dựa hơi vô Dung Bảo được chứ. Không thể hiểu được shipper Trình Cẩm Chi thực sự rất xấu, mấy người không sợ Dung Tự thấy sẽ ói sao. Thấy tiếng không thích nghiêng về một phía, những người qua đường cũng không chịu được nữa, thủy quân của Dung Tự cũng đủ rồi đó, phải dựa hơi sao hạng bét như Trình Cẩm Chi sao. Tuy tôi không thích hình mẫu như Trình Cẩm Chi, nhưng tôi sẽ không mù quáng nói cô ấy xấu. Tranh cãi thì nổi, nổi thì tranh cãi, cãi từ Weibo, quả hồng. Cãi đến, bốn bể là một trong những diễn đàn quy tụ người Trung Quốc trên toàn thế giới lớn nhất, tiền thân chỉ là một chuyên mục bàn chuyện thị phi tin đồn. Theo sự phát triển của những người quản trị diễn đàn bốn bể cũng xuất hiện trước mặt công chúng. Ví dụ như người quản lý tiền nhiệm của chuyên. Mục truyện Hoang Đường Huyên Tuyên, hiện giờ đã là biên kịch khá nổi tiếng trong nước. Diễn đàn bốn bề có tổng cộng mười mấy chuyên mục, trong đó thị phi giải trí. Truyện Hoang Đường Huyên Tuyên, là hai chuyên mục nổi tiếng nhất, năm trước số bài đăng của chuyên mục thị phi giải trí. Đã vượt lên 10 triệu, lượt truy cập của những bài đăng đứng đầu đã vượt lên 100 triệu. Không biết mọi người có thích quá không, gần đây cặp đôi quả hồng. Siêu hot con gái tôi mê lắm, mỗi ngày lướt cười khúc khích. Một bài đăng như vậy cũng xuất hiện trong chuyên mục thị phi giải trí của diễn đàn bốn bể. So với con bạn mê ngôi sao, bạn càng phải lo xu hướng tính dục của con gái mình hơn. Lầu 2 trả lời quyết đoán, lầu 2 luôn trả lời một cách thần kỳ. Sao lầu 2 nói thế, mê cặp đồng tính liên quan gì đến xu hướng tính? Dục, giống chủ bài viết tôi cũng không biết thích ở chỗ nào. Mấy thứ này toàn có kịch bản, cả đống người chưa từng thấy ai yêu đương sao? Hiện thực đã gian khổ như vậy, thấy tình yêu xinh đẹp tươi sáng, có gì không tốt? Xem TV, không phải các bạn vẫn có khóc có cười, nghiêm túc như vậy làm gì? Mà quả hồng là gì? Hôm sau bài đăng này liên tục được đẩy lên trong chuyên mục thị phi giải trí mỗi ngày, người của hai thế hệ tranh luận về sở thích chìa vào những chương trình tạp kỹ ở hiện tại, lên đến hơn 3.000 bình luận, vượt 1 triệu lượt xem. Rốt cuộc Trình Cẩm Chi đã lĩnh hội được tham gia chương trình tạp kỹ thực sự tăng được rất nhiều fan. Lúc trước người theo dõi Weibo của nàng chỉ mới 2 triệu mà đã mua một nửa. Sau khi chương trình được phát sóng, bỗng Weibo của nàng đã vụt lên 3 triệu fan. Top 5 của bảng xếp hạng tìm kiếm còn treo Trình Cẩm Chi tăng lượng theo dõi. Không riêng Weibo của nàng, Weibo công ty của nàng cũng tăng 100.000. Ngoài ra số liệu của một số bài đăng lớn nhỏ trên trang tiếp 3 chính thức có liên quan đến nàng đều tăng nhẹ. Tiếp 3, một chuyên mục nổi tiếng của trang tìm kiếm Baidu. Tìm heo meo meo tăng fan hưng phấn. Không ngủ được, ngào tặng không ngủ, thật ra có rất nhiều chuyện có thể làm. Tìm heo meo meo nhắm mắt lại, chị ngủ, ngào tặng liếm liếm kim heo meo meo, muộn rồi, cách chương.